Bạch Nguyệt Quang, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 28 tháng 10, Vân Mộ Kiều nhận được thông báo từ cảnh sát. Giang Tự Hành muốn gặp cô một lần. Chiều hôm đó, Vân Mộ Kiều nhờ cô Mẫn Mẫn mang theo một túi hồ sơ đích thân đến Tinh Giá. Cô đã hẹn gặp Tuân Lộ, người vừa được điều đến làm phó nhóm trưởng của nhóm dự án tại Tinh Giá. Cô Mẫn Mẫn chuyển túi hồ sơ cho Tuân Lộ. Cô Tuân Lộ, làm ơn giúp tôi một việc. Đi một chuyến đến Thâm Hải. Tuân Lộ hơi ngần ngại không dám nhận túi hồ sơ. Trong đó là gì? Sao cô không tự đi? Cô ta lo lắng cô Mẫn Mẫn đang tính lừa mình gì đó. Cô Mẫn Mẫn không giấu giếm gì Tuân Lộ. Chỉ là vài bức ảnh thôi. Cô chỉ cần giao chúng cho Bộ trưởng Pháp Lý Thiệu Ứng Trầm ở Thâm Hải và chuyển lời giúp tôi. Vậy là xong nhiệm vụ. Về lý do sao cô Mẫn Mẫn không tự đi, Tuân Lộ cũng dễ dàng hiểu ra. Cô đi không thích hợp. Tuân Lộ hơi do dự. Làm vậy có lợi ích gì cho tôi? Cô Mẫn Mẫn nghe xong, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Cô Tuân Lộ, cô có tư cách thương lượng với tôi sao? Tuân Lộ bừng tỉnh, lập tức gật đầu nhận lời tất cả yêu cầu của cô Mẫn Mẫn. Trong mấy ngày qua, cô ta đã được người trong Tinh Giã hết lòng ca ngợi. Gần như quên mất thân phận thật sự của mình. Cũng quên mất rằng, mọi điểm yếu của cô ta đều nằm trong tay cô Mẫn Mẫn và Vân Mộ Kiều. Xin lỗi, tôi sai rồi. Cô cần tôi làm gì cứ nói. Cô Mẫn Mẫn hài lòng với thái độ này. Cô ghé sát tay Tuân Lộ thì thầm vài câu. Trước khi đi, cô còn cười tươi vỗ vai Tuân Lộ. Cô Lộ, cô hiểu được rằng người biết nắm bắt thời cơ mới là người tài giỏi. Tôi tin là Tinh Giã sớm muộn sẽ là của cô thôi. Tuân Lộ không cảm nhận được lời khen trong câu nói của cô Mẫn Mẫn. Cô ta chỉ cảm thấy một sự đe dọa mạnh mẽ. Nhưng hiện tại cô ta vẫn còn yếu. Không có khả năng phản kháng. Chỉ có thể tiếp tục ẩn núp nhẫn nại. Sau khi cô Mẫn Mẫn rời khỏi Tinh Giã, Tuân Lộ cũng không chần chừ nữa. Cô ta lập tức lái xe đến Thâm Hải, hẹn gặp Thiệu Ứng Trầm trong bí mật. Trước khi Thiệu Ứng Trầm lên chiếc xe mới của cô ta, Tuân Lộ còn dùng tay dụi dụi mắt để làm cho mình trông giống như vừa khóc. Khi Thiệu Ứng Trầm vừa mở cửa xe, Tuân Lộ lập tức dùng giọng nức nở hỏi, xin hỏi đây có phải là luật sư Thiệu Ứng Trầm không? Phải, là tôi. Thiệu Ứng Trầm đáp lại, cúi người ngồi vào ghế phụ của chiếc Porsche. Anh ta hỏi Tuân Lộ, cô gấp gáp tìm tôi có việc gì không? Tuân Lộ và Úc Noãn Noãn từng là bạn thân, đã đến thăm Úc Noãn Noãn vài lần ở khu dân cư An Tâm. Thiệu Ứng Trầm, người sống đối diện nhà Úc Noãn Noãn, cũng đã quen mặt cô ta. Anh ta thật sự cảm thấy kỳ lạ khi Tuân Lộ đột nhiên trở nên giàu có như vậy. Nhưng anh ta chọn cách không can thiệp vào chuyện của phụ nữ. Tuân Lộ chớp chớp mắt, nước mắt lập tức tuôn rơi. Luật sư Thiệu, anh níu Noãn Noãn đi. Nói xong câu này, cô ta bắt đầu khóc đến mức không thể nói được rõ ràng. Nghe thấy tên Úc Noãn Noãn, trái tim Thiệu Ứng Trầm bỗng thắt lại. Dù đã biết Úc Noãn Noãn không đơn giản như anh ta tưởng. Anh ta cũng đã vì Úc Noãn Noãn mà sự nghiệp bị tổn thất không nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, hai người cũng đã có tình một đêm. Anh ta vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ được cô ta. Thiệu Ứng Trầm đưa cho Tuân Lộ vài tờ giấy để cô ta lau nước mắt. Thiệu Ứng Trầm lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Tuân Lộ kể rõ ràng cho tôi nghe. Nếu không tôi cũng không biết làm sao để giúp cô ấy. Tuân Lộ ngừng khóc, nghẹn ngào nói, Noãn Noãn, cô ấy đã gây ra tai nạn giao thông. Thiệu Ứng Trầm nhíu mày một chút, chỉ là tai nạn giao thông thôi mà. Lục Cẩn chắc chắn có thể giải quyết dễ dàng, không cần phải tìm tôi giúp. Tuân Lộ lắc đầu mạnh mẽ, không phải là một tai nạn giao thông bình thường. Noãn Noãn cô ấy đã va chạm với cô tiểu thư Trì Gia. Trì Ninh. và còn bỏ trốn khỏi hiện trường. Luật sư Thiệu, tổng hoàn toàn không giúp Noãn Noãn. Bây giờ anh ta còn không đến bệnh viện thăm Noãn Noãn nữa. Ngoài anh ra, tôi không nghĩ ra ai có thể giúp cô ấy. Thiệu Ứng Trầm gần như đứng sững lại. Nhưng theo bản năng, anh ta vẫn hỏi, Noãn Noãn có bị thương không? Tuân Lộ vừa lắc đầu vừa gật đầu. Lúc xảy ra tai nạn, Noãn Noãn không bị thương. Nhưng vào ngày hôm sau, khi cô ấy bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, không biết sao mặt cô ấy bỗng nhiên bị nhiễm trùng, vết thương lở loét, có lẽ sẽ không chữa được. Nói đến đây, Tuân Lộ lại khóc dữ dội hơn. Nhưng ở phía đối diện, nơi mà Thiệu Ứng Trầm không nhìn thấy, khóe môi của cô ta lại đang nở một nụ cười đầy phấn khích. Không ai hiểu được, khi cô Mẫn Mẫn nói rằng Úc Noãn Noãn bị hủy dung, trong lòng cô ta vui mừng đến mức nào. Thiệu Ứng Trầm lại hỏi thêm vài câu, Tuân Lộ trả lời theo lời dặn của cô Mẫn Mẫn. Sau đó cô ta nói với Thiệu Ứng Trầm, luật sư Thiệu, chuyện tôi nhờ anh giúp, anh có thể đừng nói với Noãn Noãn được không? Gần đây tôi và Noãn Noãn có một chút mâu thuẫn, cô ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi. Hôm nay đến gặp anh, tôi cũng là đến lén lút, không cho cô ấy biết. Thiệu Ứng Trầm nghĩ đến chiếc xe mà Tuân Lộ đang lái và trang phục hiện tại của cô ta. Anh cho rằng Úc Noãn Noãn không đồng ý để Tuân Lộ tìm một người đàn ông giàu có để giúp đỡ, nên mới xảy ra mâu thuẫn, không chịu nhận sự giúp đỡ từ cô ta. Thiệu Ứng Trầm gật đầu đồng ý với Tuân Lộ. Tôi hiểu rồi, chuyện hôm nay gặp mặt, tôi sẽ không nói với Noãn Noãn. Tuân Lộ cảm kích cười với anh ta. Trước khi rời đi, cô ta còn nhét túi hồ sơ vào trong lòng Thiệu Ứng Trầm. Sau đó cảm khái nói, luật sư Thiệu, giá như lúc trước là anh giúp Noãn Noãn giữ lại viện dưỡng lão thì tốt biết mấy. Câu nói này như một mũi tên em mở mạnh vào trái tim Thiệu Ứng Trầm. Ngày đó, Úc Noãn Noãn và Lục Cẩn bên nhau chính là vì Lục Cẩn đã giúp giữ lại viện dưỡng lão. Thiệu Ứng Trầm nắm chặt túi hồ sơ, đứng yên trong bãi đỗ xe của Thâm Hải, lặng im suy nghĩ rất lâu. Tối hôm đó, anh ta vội vã đến bệnh viện. Với tư cách là luật sư của Úc Noãn Noãn, anh ta đã thành công tránh khỏi sự giám sát của cảnh sát và gặp được Úc Noãn Noãn một cách thuận lợi. Nhìn thấy băng gạc và băng bó trên mặt Úc Noãn Noãn, trái tim Thiệu Ứng Trầm lại một lần nữa bị siết chặt. Cảm xúc anh ta cố gắng quên đi bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt, đánh tan tất cả những gì anh ta đã xây dựng. Noãn Noãn, mặt của em. Úc Noãn Noãn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiệu Ứng Trầm, một chút vui mừng trước khi gặp anh ta lập tức biến mất. Cô ta cúi đầu che mặt. Anh Thiệu, đừng nhìn em nữa. Bây giờ em chắc chắn rất xấu. Chưa nói hết câu, nước mắt đã rơi lã chã. Thiệu Ứng Trầm giật nhẹ tay áo sơ mi của mình, cẩn thận lau nước mắt cho cô ta. Đừng khóc nữa, Noãn Noãn, em vẫn đẹp lắm, dù em có trở thành thế nào. Trong lòng tôi em luôn là người đẹp nhất. Thật sao? Thật mà. Úc Noãn Noãn nghe vậy, khẽ mỉm cười qua làn nước mắt. Mặc dù em biết anh Thiệu đang an ủi em, nhưng em vẫn rất vui. Anh Thiệu, cảm ơn anh vì vẫn sẵn lòng đến thăm em. Sự xuất hiện của Thiệu Ứng Trầm đã khiến Úc Noãn Noãn bất ngờ. Nhưng đúng lúc này, sự xuất hiện của anh ta lại có thể giúp Úc Noãn Noãn giải quyết được khó khăn hiện tại. Thiệu Ứng Trầm nhìn vào gương mặt đầy lo âu của Úc Noãn Noãn, lòng anh ta đau nhói. Anh ta không tin, cô gái yếu đuối như vậy lại có thể gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Anh ta nắm tay Úc Noãn Noãn, bắt đầu nói về mục đích chuyến đi hôm nay. Noãn Noãn, em kể chi tiết lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Tôi nhất định sẽ tìm cách giúp em thoát khỏi chuyện này. Úc Noãn Noãn để mặc anh ta nắm tay mình, gật đầu thật mạnh. Thiệu Ứng Trầm theo đúng thỏa thuận với Tuân Lộ, không nói về việc anh ta đã biết chuyện này từ miệng của cô. Trong khi đó, Úc Noãn Noãn nghĩ rằng Thiệu Ứng Trầm là bộ trưởng pháp lý của Thâm Hải. Chắc chắn là do Lục Cẩn nhờ và nên mới đến giúp cô ta. Cô ta cũng không hỏi thêm gì nhiều. Mà lúc này, điều quan trọng nhất với cô ta là nhanh chóng thoát thân. Rửa sạch nghi ngờ, nếu không, cô ta sẽ bị cảnh sát bắt đi ngồi tù mất. Thiệu Ứng Trầm không phụ sự kỳ vọng của Úc Noãn Noãn. Sau khi hiểu rõ sự tình, anh ta đã đưa ra cách giải quyết tốt nhất, đổ tất cả trách nhiệm lên người Giang Tự Hành. Thiệu Ứng Trầm an ủi nói, Noãn Noãn, chuyện này vốn không phải lỗi của em chỉ là có lòng tốt đưa anh ta về nhà thôi. Đừng lo lắng quá, Úc Noãn Noãn có chút bối rối. Cô ta không nỡ bỏ Giang Tự Hành, người luôn chiều chuộng cô ta vô điều kiện. Nhưng anh Tự Hành thì sao? Chỉ ra sẽ không bỏ qua cho anh ấy đâu. Nước mắt của Úc Noãn Noãn đã đánh bại trái tim cứng rắn như thép của Thiệu Ứng Trầm. Anh ta nói cho Úc Noãn Noãn biết cách để bảo vệ Giang Tự Hành. Để Giang Tự Hành giả điên. Người bệnh tâm thần khi lên cơn không phải chịu trách nhiệm pháp lý khi gây tổn thương người khác. Như vậy, hành vi định xâm hại em, anh ấy không phải chịu trách nhiệm, vụ tai nạn xe cũng có thể dễ dàng thoát khỏi. Anh ấy chỉ cần ở trung tâm điều trị bắt buộc một thời gian là có thể toàn thân rút lui. Úc Noãn Noãn nghe Thiệu Ứng Trầm phân tích như vậy, gật đầu đồng ý liên tục. Ngay lập tức cô ta nhắn tin cho Giang Tự Hành, hẹn gặp anh ta. Thiệu Ứng Trầm còn dạy cho Úc Noãn Noãn cách xóa dấu vết, không để lại chứng cứ, và cách đối mặt với cuộc thẩm vấn và điều tra của cảnh sát. Mọi chi tiết, anh ta đều chỉ dạy rất rõ ràng, bao gồm cả cách thuyết phục Giang Tự Hành đồng ý giả điên, gánh hết mọi trách nhiệm, có Thiệu Ứng Trầm làm quân sư. Trái tim Úc Noãn Noãn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô ta cảm thấy như ánh sáng chiến thắng đang ngay trước mắt mình. Quá trình thuyết phục Giang Tự Hành thuận lợi hơn cả Úc Noãn Noãn và Thiệu Ứng Trầm tưởng tượng. Úc Noãn Noãn chỉ cần lộ ra vết sẹo trên mặt, rơi vài giọt nước mắt, Giang Tự Hành lập tức lúng túng. Cái gì Úc Noãn Noãn nói, anh ta cũng đều đồng ý, mà ý tưởng giả điên này. Thậm chí không cần Úc Noãn Noãn nói ra, Giang Tự Hành cũng chủ động đề nghị, chỉ có tôi là một kẻ điên, mọi chuyện mới có thể có lý do hợp lý. Giang Tự Hành cười một cách thảm hại, ý tưởng này thực ra là do Vân Mộ Kiều vô tình hoặc cố ý nhắc đến trạng thái tinh thần của anh ta mà anh ta mới nghĩ ra. Chỉ cần anh ta là một kẻ điên, vụ tai nạn có thể giải thích. Việc nhận tội có thể giải thích, ngay cả chuyện bị Vân Mộ Kiều và cô Mẫn Mẫn đe dọa cũng có thể có lời giải thích hợp lý nhất. Bởi vì anh ta là một kẻ điên. Cách chương.